lời nói dối chân thành, 1 đến 200. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm ngon giấc, một lần nữa khôi phục ý thức từ trong đêm đen ngọt ngào. Là khi nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật truyền đến từ phòng khách. Kỳ Tuân tỉnh lại trước, nhưng không có mở mắt ra. Cho dù như vậy cũng vẫn cảm nhận được Hoắc Nhiễm Nhân trong ngực đang cựa quậy. Mở hai mắt ra, chuẩn bị đứng lên, mặc kệ, anh mơ màng không cho Hoắc Nhiễm Nhân đi. Muốn ôm, im lặng khoảng 1-2 giây. Hoắc Nhiễm Nhân khoát cánh tay lên vai anh, ôm anh một cái, không đủ, muốn ôm cơ. Kỳ Tuân bất mãn với loại tiếp xúc như chuồn chuồn đạp nước này. Tuy mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố chấp làm nũng. Lần này, hai cánh tay mềm mại ôm lấy anh đã biến thành sắt thép. Không chỉ không ôm anh, trái lại còn vô tình đẩy anh. Anh dậy đi, đã 1 giờ rồi. Mấy giờ? 1 giờ chiều. Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ. Kỳ Tuân lau mặt, tỉnh dậy rồi. Anh nhìn Hoắc Nhiễm Nhân bên cạnh mình trước. Hoắc Nhiễm Nhân đã ngồi dậy, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám. Tối hôm qua, sau khi Hoắc Nhiễm Nhân ngủ một giấc, khoảng 5-6 giờ sáng đã tỉnh lại, cầm áo ngủ đi tắm. Anh cũng tỉnh giấc theo, nằm dài trên giường không có việc gì làm bèn thay ga trải giường. Lại bỏ ga trải giường cùng quần áo bẩn của hai người vào trong máy giặt. Hiện tại, Hoắc Nhiễm Nhân, anh, chăn đệm, ga trải giường, cả người cả vật đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong ánh sáng chói mắt. Trận mưa rào đêm qua không biết đã tạnh từ lúc nào. Bầu trời trong xanh, chỉ còn lại hàng ngàn hàng vạn ánh sáng của 7 sắc cầu vồng trong tiết trời nắng ấm. Chiếu sáng một góc cuối giường, chỉ cần liếc nhìn 2 lần, chút phiền muộn lúc mới thức dậy đã bị xua tan. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn kiên trì vang lên. Kỳ Tuân vươn mình xuống giường, khoác áo khoác, chạy ra mở cửa. Ai thế? Hoắc Nhiễm Nhân nói với ra từ sau lưng. Không biết, có thể là bên giao hàng. Kỳ Tuân trả lời, anh mua không ít đồ. Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sẽ mở cửa nhận đơn hàng. Nhưng một tiếng, bụp, vang lên, một màn pháo giấy rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mặt anh. Sau đó giọng nam giọng nữ xếp chồng lên nhau, giống như đang hợp sướng. Chúc mừng thầy Kỳ an toàn trở về. Kỳ Tuân ngạc nhiên, anh nhìn Viên Việt cùng Văn Dạng Dạng đứng ngoài cửa, lại nhìn thấy màn hình điện thoại mà Văn Dạng Dạng đang giơ về phía anh. Trong màn hình, mọi người chen chúc đứng thành một hàng, giống như học sinh tiểu học hợp sướng với nhau, tràn đầy không khí vui vẻ, phấn khởi. Mọi người làm gì thế? Chúc mừng cậu không cụt tay không thiếu chân, an toàn trở về, nhưng mọi người còn phải đi làm, cho nên không thể đến hết được. Chỉ phái 2 người chúng tôi làm đại biểu. Viên Việt vui vẻ nhét bình giữ nhiệt trong tay vào cánh tay lành lặn của Kỳ Tuân. Này, canh gà, gà mái đã 3 năm tuổi. Mẹ tôi có lòng chọn để hầm cho cậu ăn đấy. Đúng thế, đúng thế. Văn Dạng Dạng đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Cảm ơn bác hộ tôi. Giải quyết được tình huống khẩn cấp của tôi rồi. Kỳ Tuân không khách sáo mà xách bình giữ nhiệt. Lại nhìn Văn Dạng Dạng, vừa nhìn đã không khỏi ngạc nhiên nói. Sao mắt cô lại thâm quầng lên như thế? Bị người khác đánh à? Văn Dạng Dạng đỏ cả mắt, vội vã kêu lên. Có thâm đến thế sao? Thâm đến nỗi danh hiệu quốc bảo sắp phải đổi chủ luôn. Kỳ Tuân, thầy Kỳ, hình như quầng mắt của thầy không thâm lắm. Kỳ Tuân vừa nhắc đến chuyện này, Văn Dạng Dạng cũng đột nhiên bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt của Kỳ Tuân. Thật hả? Thật, vậy tốt quá. Kỳ Tuân vui mừng. Đúng là rất tốt. Văn Dạng Dạng tha thiết mong chờ nhìn Kỳ Tuân. Có bài thuốc bí mật gì không thầy? Một ngày tôi bôi kem mắt cả 3 bữa sáng trưa tối đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Bài thuốc bí mật chính là, Kỳ Tuân suy tư, ăn ngon uống ngọt căn cơ tốt, ngủ sớm dậy sớm da rẻ hồng hào. Hu hu, Văn Dạng Dạng sụp đổ. Rốt cuộc cô ấy bị sao thế? Cũng không thể cứ đứng hàn huyên ở cửa mãi được. Kỳ Tuân nhường vị trí vào cửa, thuận tiện hỏi Viên Việt, hội chứng căng thẳng của người mới đi làm. Viên Việt dùng 9 chữ để miêu tả chuẩn xác. Hắn vẫn đứng không nhúc nhích, chỉ nói, không vào trong nữa, đợi đến tối muộn tôi lại tới tìm cậu. Tí nữa phải đến hỏi thăm Hoắc đội. Hoắc đội, tiếng hô kinh ngạc cuối cùng hiển nhiên không hướng về phía anh. Kỳ Tuân bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra. Anh lại quay đầu sang, ấp ủ giải thích đối với Viên Việt cùng Văn Dạng Dạng. Không cần giải thích, Hoắc Nhiễm Nhân mặc quần áo ở nhà, thoải mái đi tới phía sau anh, hời hợt nói, tiền thuê nhà quá đắt, đến ở cùng với Kỳ Tuân trước đã. Nếu như tạm thời không tìm được nhà trọ thích hợp, tôi có thể để ý giúp cậu. Viên Việt chủ động nói, nhà trọ ở thành phố Ninh đắt thật. Văn Dạng Dạng đồng cảm máp gật đầu. Tôi với bạn tôi thuê chung một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Tổng cộng 3.000 tệ. Một người đóng 1.500. Lại thêm tiền điện nước lặt vặt. Chi tiêu mỗi tháng thực sự không thấp. Hoắc đội, chỗ anh thuê hết bao nhiêu? 8.000. Hoắc Nhiễm Nhân, bao nhiêu? 8.000. Hai đôi mắt đứng ở cửa, đồng loạt dán vào Hoắc Nhiễm Nhân. Văn Dạng Dạng bỗng dưng giơ tay, đại nghịch bất đạo mà chỉ ngón trỏ vào Hoắc Nhiễm Nhân. Run rẩy, lại run rẩy. Kỳ Tuân nghĩ nếu không phải còn có chút lý trí, sợ là Văn Dạng Dạng còn phun luôn cái từ phá gia chi tử ra ngoài mất. Một lúc lâu, cuối cùng đối phương cũng nghiến răng nghiến lợi mà phun ra 3 chữ từ trong cổ họng. Chuyển thì tốt, sau khi nói ra 3 chữ này, Văn Dạng Dạng tựa như phát ra sức mạnh vô biên trong cơ thể nhỏ bé. Bắt đầu vô cùng tích cực chủ động mà tham mưu cho Hoắc Nhiễm Nhân xem lúc nào thì chuyển nhà. Hoắc Nhiễm Nhân vốn muốn đợi mình và Kỳ Tuân đổi thuốc xong, có thể làm việc chân tay mới bắt đầu chuyển. Mà Văn Dạng Dạng thông minh lanh lợi đã quả quyết tính toán. Bây giờ là cuối tháng 3 rồi, chờ hai anh khỏe hẳn không phải là đến tháng 4 sao? Phải nộp tiền thuê nhà thêm 1 tháng, 8.000 tệ, làm tròn lên sẽ hơn 1 vạn, 10.000 tệ, có thể mua một cái máy tính mới cùng một chiếc điện thoại mới. Thậm chí còn có thể mua được không, 8 mét vuông nhà ở rồi. Viên Việt cũng không đồng ý, không cần thiết. Tích góp số tiền này làm gì mà chẳng được. Hà tất phải đổ hết vào nhà trọ mà mình không thường xuyên ở, đúng vậy. Bình thường đội trưởng toàn tăng ca, gần như không về nhà ngủ. Văn Dạng Dạng được Viên Việt nhắc nhở, càng cảm thấy không thể thở nổi. Tiền lương liều sống liều chết mỗi tháng đều bỏ hết vào chuyện không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, cô đưa ra quyết định. Chuyển, nhất định phải chuyển. Ngày hôm nay, ngay lúc này, một giây cũng không thể kéo dài. Đến khi Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân tỉnh táo lại, bốn người đã đến căn hộ của Hoắc Nhiễm Nhân. Hai người bệnh đương nhiên không thể trực tiếp ra tay dọn nhà, cho nên hiện tại, bọn họ đóng gói quần áo cùng mấy đồ lặt vặt trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân, gói chúng rồi bỏ vào thùng cắt tông. Chờ lát nữa Đàm Minh Cửu cùng xe chở hàng mà hắn gọi đến là có thể chuyển hết đồ đạc trong một lần. Thật ra dọn nhà không khó, chỉ cần không phải chuyển nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh là được. Đặc biệt là một người đàn ông còn chưa bày hết hành lý ra ngoài, những gì muốn thu dọn cũng chỉ có quần áo, rượu vang cùng một số sách vở như Hoắc Nhiễm Nhân. Mất khoảng 1 tiếng để thu dọn đồ đạc, đến khi phải chuyển đồ xuống lầu, Đàm Minh Cửu như ma chơi mà xuất hiện đúng giờ, lại như ma chơi mà hỗ trợ Viên Việt chuyển hết đồ xuống dưới. Tiếp tục như ma chơi mà hỗ trợ Viên Việt chuyển hết đồ vào nhà Kỳ Tuân. Cuối cùng, như ma chơi mà dẫn theo Văn Dạng Dạng rời đi. Kỳ Tuân, Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cau mày. Đàm Minh Cửu có vẻ không được bình thường cho lắm. Từ đầu tới cuối không nói một câu. Một người luôn nói nhiều đột nhiên biến thành người câm, ai cũng sẽ cảm thấy không được bình thường cho lắm. Viên Việt hơi khó xử. Kỳ Tuân lấy điện thoại di động ra, lướt vòng bạn bè, chắc là ví tiền tổn thương quá nặng, không muốn nói chuyện đấy. Dạo này vòng bạn bè của Đàm Minh Cửu đều tràn ngập là game. Rút 10 lần 648 cũng không có được thẻ mình muốn. Nếu là anh thì anh cũng trầm cảm mất. Viên Việt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người nghỉ ngơi trước đi. tối nay tôi lại tới. Nói xong, hắn cũng rời đi. Đây đã là lần thứ hai Viên Việt nói tối nay sẽ tới. Kỳ Tuân nghĩ chắc Viên Việt có chuyện gì đó, vậy nên thoải mái gật đầu, ra hiệu tối nay mình sẽ nghe hắn lải nhải. Vậy thì chiều hôm nay cũng không có gì đáng nói. Hai người chia nhau ăn canh gà mà Viên Việt mang đến trước. Lại ăn trưa muộn rồi khui đồ, sửa sang hành lý, sắp xếp ngăn tủ trong một ngày nghỉ hiếm hoi. Đến khi căn hộ được bày trí ngăn nắp, bầu trời bên ngoài cũng đã tô điểm những vì sao lấp lánh. Kỳ Tuân nằm thượt trên sofa, Hoắc Nhiễm Nhân ngồi bên cạnh, ghế sofa màu da bò bị mỗi người chiếm một bên. Sau đó, Hoắc Nhiễm Nhân đứng dậy, lấy ra hai cái ly đế cao, uống bù rượu vang ngày hôm qua còn chưa kịp uống. Toàn bộ số rượu trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân đều được đóng gói chuyển tới đây. Cậu chọn một loại rượu whisky, cũng không biết pha như thế nào mà trong ly rượu màu vàng lại có vô số ánh bạc lấp lánh. Tựa như thả cả sao trời vào trong ly rượu. Hai người cụng ly, nhấp một ngụm, hương vị nóng bỏng xộc vào từ đầu lưỡi tới cuống họng. Lại hóa thành ngọn lửa, rơi xuống dạ dày, ngọn lửa hừng hực kéo dài. Kéo dài chút kích động không biết phải miêu tả như thế nào. Bắt đầu từ hôm nay, chính thức ở cùng nhau rồi. Trong một căn phòng, có đồ đạc của hai người, phân biệt rõ ràng, lại tựa như trộn lẫn vào nhau, dần dần sẽ hòa chung một chỗ. Bắt đầu trong em có anh, trong anh có em, cho đến về sau, tính cách cũng được, thói quen cũng thế, giống như một chậu thuốc màu đã hòa tan vào nước, ai cũng không thể hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của người còn lại. Cửa đột nhiên bị gõ vang, Kỳ Tuân vốn yên lặng đối diện. Yên lặng uống rượu, tựa như đang liếc mắt đưa tình với Hoắc Nhiễm Nhân bỗng tỉnh táo lại. Hẳn là Viên Việt, anh đứng lên, mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Viên Việt, có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Viên Việt thẳng thắn dứt khoát, lại quay sang chào Hoắc Nhiễm Nhân. Hoắc đội, chào buổi tối, chào Viên đội, Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu đáp lại. Một ngày Viên Việt đến những hai lần đúng là hơi nhiều. Cậu vốn không muốn động đậy, một lát sau lại cảm thấy đây là nhà mình, phải có phong thái của chủ nhà, thể hiện chủ quyền, thế là cậu bưng ly rượu lên, nói, Viên đội muốn uống một ly không? Cảm ơn, mà tôi không uống đâu. Viên Việt lịch sự từ chối, cũng kéo Kỳ Tuân đi thẳng vào nhà bếp, đặt túi đồ mình xách trong tay lên quầy bếp. Cậu mau giúp tôi tham mưu đi. Tham mưu cái gì? Xào rau, xào rau. Viên Việt nhìn vào mắt Kỳ Tuân, trịnh trọng nói, tôi sợ rau. Kỳ Tuân cũng rất trịnh trọng, không cần rau. Viên Việt nhanh chóng nói, cũng lập tức mở túi, lấy hết đồ bên trong ra. Tất cả đều là hộp trong suốt có nắp đậy. Bên trong hộp là rau củ thịt thà đã được rửa sạch, cắt nhỏ. Kỳ Tuân khó hiểu, những thứ này. Viên Việt lại mở ra một tờ giấy, trên giấy là các bước nấu ăn, rất đơn giản, rất hợp quy tắc. Các bước trong một món ăn được đơn giản hóa từ 3 đến 5 bước là có thể hoàn thành. Kỳ lạ nhất chính là, ngay cả một món ăn cần cho bao nhiêu gia vị, Viên Việt cũng cân đo rồi gói vào trong túi đựng gia vị nho nhỏ. Sau khi bày ra những thứ này trước mặt Kỳ Tuân, Viên Việt tràn ngập chờ mong mà nhìn anh. Cậu thử đi, xem làm theo những bước này có thể nấu ngon được không? Tôi tin là, Kỳ Tuân nghẹn lời vài giây. Chỉ cần không phải kém thông minh, chắc chắn có thể, anh không muốn thử lắm. Nhưng Viên Việt nhất định bắt anh phải thử. Kỳ Tuân không thể làm gì khác, chỉ đành tìm tạp dề. Nhưng không tìm được tạp dề đâu. Móc treo tạp dề trống rỗng. Ô cái tạp dề màu hồng phấn hình con lợn đâu? Hoắc Nhiễm Nhân đang uống rượu ngoài nhà bỗng sửng sốt. Trong thùng rác ấy, Viên Việt, ai ném? Kỳ Tuân. Hoắc Nhiễm Nhân bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Nhất định là cô dọn vệ sinh ném đi. Kỳ Tuân lại nói, anh xem, anh mua tạp dề xấu đến nỗi cô dọn vệ sinh cũng nhìn không nổi. Không phải mua, được tặng mà. Viên Việt đính chính. Hoắc Nhiễm Nhân dần dần thả lỏng. Cũng may túi rác còn sạch, có thể nhặt lên dùng tạm. Kỳ Tuân lại nói, để tôi xuống nhà mua cái khác. Viên Việt băn khoăn, Hoắc Nhiễm Nhân lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Không cần, Kỷ Tuân dứt khoát từ chối. Không cần tạp dề của anh. Hoắc Nhiễm Nhân lại dần dần thả lỏng, giống như đang ngồi tàu cao tốc vậy. Chậc, đồ ăn nhanh gọn không hổ là đồ ăn nhanh gọn. Sau 10 phút, ba món xào đã được làm xong. Kỷ Tuân bưng hai món chay một món mặn lên bàn. Trong ánh mắt vừa căng thẳng vừa lo lắng của Viên Việt, anh gọi Hoắc Nhiễm Nhân vào bếp, đưa cho đối phương một đôi đũa. Lần lượt nếm thử. Không tồi, Kỷ Tuân, mùi vị không tồi. Hoắc Nhiễm Nhân cũng nói. Viên Việt thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng. Sau đó Kỷ Tuân để đũa xuống. Bây giờ anh đã có thể nói rốt cuộc anh muốn làm gì rồi chứ? Chắc không phải định nghỉ việc ở cục cảnh sát, chạy đi mở cửa hàng thức ăn nhanh đâu nhỉ? Thật ra, nói ra có khả năng hai người không tin. Nhưng tôi, Viên Việt nuốt ngụm nước bọt, giọng nói bắt đầu run rẩy. Hắn liếm môi dưới, lại nháy mắt mấy cái. Kỷ Tuân nhìn ra được môi của đối phương bị nứt nẻ. Viền mắt cũng khô khốc đỏ bừng. Nhưng tôi phát hiện, tôi có con rồi. Hai người, ủa, mỗi thế thôi hả? Cách chương.